Đối với Ninh Thành mà nói, tạo hóa thần thương sau này là công kích pháp bảo chủ yếu của hắn. Thế nhưng thần thông sử dụng tạo hóa thần thương công kích, ngoại trừ vô ngân thương văn ra, còn thật không có thần thông nào khác. Mặc dù các thần thông còn lại của hắn cũng có thể thông qua tạo hóa thần thương tế xuất, nhưng không có phát huy ra cực hạn lực lượng của nó. Tại cái chỗ này, Ninh Thành mơ hồ bắt được một loại lực lượng thần thông mới, đó chính là không gian sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, Đại Địa Đạo Quân mất kiên nhẫn. Nếu mà hắn có thể lợi dụng bản thân tạo hóa thần thương đem loại này hư không sụp đổ cùng vô ngân thương văn thần thông dung hợp lại, vậy sẽ là một loại đại thần thông đáng sợ cỡ nào. Trước đây hắn có vô ngân thương văn, chỉ có thể không quản không gian, dùng thương ý trói buộc đối phương sát thế, hình thành thương văn công kích hoặc là phòng hộ. Giả như hắn có thể đem vô ngân thương văn cùng vừa rồi cái loại này không gian sụp đổ kết hợp lại, chẳng khác nào với tạo thành một loại thương đạo không gian thần thông so với không gian thác vị còn lợi hại hơn. Thật giống như hắn từng đạo thương văn đi ra ngoài, lập tức khiến cho hư không dùng thương văn hình thức tạo thành từng tầng một không gian sụp đổ. Mỗi một tầng không gian quy tắc khí tức cũng không giống nhau, nếu là đỡ không được đạo thần thông này, đối phương sẽ trực tiếp bị này từng đạo thương văn không gian sụp đổ xé rách trở thành vô số mảnh. Cái này thần thông nghĩ thì rất mạnh, trên thực tế thực hiện lại cực kỳ gian nan. Chẳng những yêu cầu hiểu rõ đối với thiên địa quy tắc, thậm chí nắm trong tay đến trình độ nhất định, còn cần tu vi cường đại hỗ trợ. Nói thật ra nói, Ninh Thành hợp đạo thực lực, muốn tu luyện loại này thần thông đều rất khó, chứ đừng nói chi là muốn sáng tạo loại này thần thông. Huyền Hoàng vô tướng cũng không phải không gì không làm được, cho dù là tạo hóa công pháp, cũng phải bị tu vi và am hiểu năng lực hạn chế. Đồng dạng, tạo hóa công pháp muốn sáng tạo thần thông hoặc là công pháp đẳng cấp càng cao, tác dụng là càng ngày càng nhỏ. Thật giống như tạo hóa công pháp không có khả năng sáng tạo ra một loại công pháp cùng tạo hóa công pháp ngang nhau đẳng cấp. Coi như là có thể sáng tạo ra, vậy cũng không hoàn toàn là năng lực của tạo hóa công pháp, trọng yếu hơn là năng lực của người sáng tạo. Tại biết hình hy cường đại sau đó, Ninh Thành liền lâm vào một cái chấp niệm, đó chính là nhất định phải tại trên thực lực đuổi theo người nữ nhân này. Chí ít lại chống lại người nữ nhân này sau đó, hắn không cần tiếp tục chạy trốn. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tỷ đấu vừa kết thúc, liền vội vã rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trên thực tế Ninh Thành biết không chỉ có hắn nghĩ như vậy, tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc cùng tâm tư của hắn cũng giống nhau. Nếu không, Thánh Đạo Tông tông chủ sẽ không bỏ lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực phân chia tỷ đấu loại chuyện này, đi tìm cách chứng cứ đạo bước thứ ba. Theo lần thứ hai tạo hóa đại chiến đã tới, tất cả mọi người tại nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tu vi của mình. Tu luyện vô năm tháng, huống chi chính bản thân thôi ra diễn thần thông, vậy càng là không ngừng không nghỉ không có khái niệm thời gian. Ninh Thành từ bắt đầu chấp nhất, đến phía sau từ từ bỏ qua tất cả tâm thần, toàn tâm toàn ý thôi diễn công pháp. Thương văn chưa hề có vết dần dần ở trên hư không hình thành vết nứt, đến thương văn vết nứt càng ngày càng có cấp độ. Rồi đến vết nứt hình thành một loại hư không sụp đổ, Ninh Thành cũng không biết mình rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thời gian. Cả người hắn đều lâm vào loại này không ngừng không nghỉ thần thông thôi diễn. Vị trí của hắn phương này sụp đổ trong hư không, không có bóng dáng của ai. Coi như là chính hắn, cũng hoàn toàn quên mất bất luận việc gì ngoài thôi diễn thần thông. Thái Tổ Yêu Mạch, dưới tiên hoàn đảo bên ngoài động phủ cấm chế, Ngạo Vũ kính cẩn đứng ở trước một quyển sách lớn trôi lơ lửng. Trong sách lớn một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. So với trước, cái thân ảnh này càng là ngưng thật. Bẩm đạo quân, Ninh Thành sau khi rời đi liền không còn có xuất hiện. Ta hỏi qua Hàn Thiển Vị, đến gần vạn năm trước, Ninh Thành đã trở lại một lần. Chỉ là lần kia trở về rất là vội vã, sau đó lại đi nữa. Sau đó, liền không còn có tin tức. Bởi vì Thái Tố Sơn đều là hợp đạo cường giả, Hàn Thiển Vị cũng không cách nào tiến vào Thái Tố Sơn hỏi. Ngạo Vũ đạo quân cẩn thận hồi đáp. thân ảnh trong sách lớn tản mát ra từng đạo cường hãn khí tức. Một hồi lâu sau đó mới lên tiếng, ngươi đi trước Thái Tố Đạo Đình, đem Thái Tố Đạo Đình lấy đi. Nếu là Ninh Thành này núp ở nơi nào đó bế quan, hắn nhất định sẽ đi ra. Nếu mà Ninh Thành không ra, vậy ta mạnh mẽ cùng Thái Tố lần thứ hai hợp giới. Ta đợi không nổi nữa, chờ đợi thêm nữa, nói không chừng sẽ có người tìm tới cửa. Thân ảnh kia trong sách lớn, hiển nhiên là Đại Địa Đạo Quân thân quân đã từng cùng Thái Tố hợp giới. Vậy nếu như Ninh Thành đi ra, nếu mà hắn thực sự đi ra rồi, vậy ta hãy thu đi đồ đạc hắn chuẩn bị, bản thân ta chữa trị Thái Tố giới, sau đó hợp giới. Năm đó ta không cách nào làm được, hiện tại ta đã miễn cưỡng có thể làm được. Ta cuối cùng là dự cảm lần thứ hai tạo hóa chi môn sắp mở ra. Nếu như ta nếu không tăng nhanh tốc độ, chỉ sợ ta sẽ không có cơ hội. Đại Địa Đạo Quân cắt đứt lời Ngạo Vũ Đạo Quân, giọng nói có chút chân thật đáng tin. Ta chỉ sợ không phải đối thủ của Sở Mạn Hà. Ngạo Vũ Đạo Quân có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, ngươi chỉ để ý đi động thủ, còn có cái kia Hàn Thiền Vị trợ giúp ngươi. Nếu là đối phương thực lực quá mạnh mẽ, ta sẽ ra tay. Đại Địa Đạo Quân không chút do dự nói. Ngạo Vũ gật đầu, đệ tử sẽ đi ngay bây giờ. Nàng biết Đại Địa Đạo Quân đã có thể động thủ tại Thái Tố giới, sợ rằng vẫn chưa có người nào có nửa điểm uy hiếp đối với Đại Địa Đạo Quân. Thái Tố giới Thái Tố Sơn sớm đã đổi tên thành Huyền Hoàng Tông. Huyền Hoàng Tông tông chủ là Ninh Thành. Từ ngày Thái Tố Sơn Huyền Hoàng Tông thành lập, Huyền Hoàng Tông hết thảy đệ tử mới gia nhập liền chưa từng thấy qua Ninh Tông chủ. Thái Tố Sơn ngọn núi cao nhất cũng đổi thành Huyền Hoàng ngọn núi. Nơi này là chỗ đại điện tông môn. Lúc này, tại trong tông môn đại điện ngồi đầy người. Hết thảy người có thể ngồi tông môn đại điện đều là Huyền Hoàng Tông nòng cốt hoặc là người bên cạnh Ninh Thành. Tông chủ vị trí cũng là trống không. Ngồi bên cạnh tông chủ vị trí một người tuyệt sắc nữ tử, chỉ là nàng giữa mày lộ ra một vẻ lo âu. Lạc Phi tỷ tỷ, Ninh đại ca hẳn không có chuyện, hắn đã nói là phải đi làm việc, hơn nữa tốn thời gian còn rất dài. Nói chuyện là một người cô gái áo tím, nàng nói Lạc Phi tỷ tỷ, là Kỷ Lạc Phi ngồi bên cạnh tông chủ vị. Cô gái áo tím chính là Lâu Tử Yên, trước đây Ninh Thành trở về địa cầu thời điểm, đi qua tứ đại tinh không, còn để lại rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Lâu Tử Yên. Lúc này Lâu Tử Yên đã là vĩnh hằng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền tố đạo. Mà Kỷ Lạc Phi là dục đạo hậu kỳ, khoảng cách hóa đạo cũng chỉ có một bước. Nàng nghe lời của Lâu Tử Yên sau đó, thở dài không nói gì. Nàng hiểu Ninh Thành coi như là ở bên ngoài, cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút. Nhưng bây giờ đều đi qua sắp tới vạn năm, Ninh Thành là nửa điểm tin tức cũng không có, nàng phải sốt ruột. Lạc Phi tỷ, ta muốn đi địa cầu xem. Ninh Nhược Lan ngồi bên người Kỷ Lạc Phi mở miệng nói, nàng tu vi so với Kỷ Lạc Phi thoáng kém một chút, là tố đạo tu vi. Kỷ Lạc Phi lắc đầu, chúng ta tu vi còn đều quá yếu, dùng ta ngươi thực lực bây giờ muốn đi địa cầu rất khó. Ta cũng khẳng định, hắn sẽ không lưu lại ở địa cầu nhiều năm như vậy. Nhược Lan, ngươi không cần lo lắng, ta có thể dự cảm đến anh ngươi không có việc gì, hắn có khả năng đang bị vây ở địa phương nào đó. Lạc Phi, Ly Phượng Đình chủ tới rồi. Liễu Phương Lâm đã hoàn toàn khôi phục diện mạo như trước, đi tới bên người Kỷ Lạc Phi nhỏ giọng nói. Liễu Phương Lâm tại Thái Tố Sơn bế quan tu luyện, chẳng những khôi phục tu vi, còn lại lên một tầng cao, bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh giới. Kỷ Lạc Phi nghe được lời của Liễu Phương Lâm, nhanh chóng đứng lên, chúng ta đi nghênh tiếp một chút cách đình trụ. Ly Phượng đối với Ninh Thành trợ giúp, Kỷ Lạc Phi rất rõ ràng, hơn nữa cũng biết Ninh Thành đối với Ly Phượng rất là tôn kính. Bây giờ cách Phượng tự mình đến Thái Tố Sơn, nàng há có thể không đi nghênh đón. Ly Phượng đang ở trước Thái Tố Sơn hộ trận chờ, thấy Kỷ Lạc Phi lại đây, hắn liền vội vàng tiến lên nói. Kỷ tiên tử, Ninh Đạo Quân còn không có tin tức sao? Ly tiền bối, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Kỷ Lạc Phi cẩn thận hỏi. nàng biết không đặc thù chuyện, Ly Phượng bình thường rất ít đến Thái Tố Sơn. Bây giờ Ly Phượng chuyên lại đây, hẳn là Thái Tố Đạo Đình xảy ra chuyện gì. Ly Phượng mang theo lo lắng nói, hiện tại còn không có chuyện gì, chỉ là Ngạo Vũ Đạo Quân ngày hôm nay đột nhiên đến Đạo Đình, nàng nói cho ta biết Thái Tố Yêu Mạch tiếp nhận Thái Tố Đạo Đình. Kỷ Lạc Phi nghi ngờ hỏi, Thái Tố Yêu Mạch không phải là bị chúng ta dễ dàng đánh bại sao? Lẽ nào bọn họ không sợ bị diệt tộc? Ly Phượng cũng là thở dài nói, ta đúng là như vậy nói, thế nhưng ta còn chưa nói ra điều động Đạo Đình quân đội, thì có một con hư không đạo vận ngưng tụ bàn tay khổng lồ chế trụ ta. Khi đó ta có một loại cảm giác, chính là hư không đạo vận bàn tay khổng lồ này có thể dễ dàng đem ta bóp thành bột mịn. Kỷ Lạc Phi biến sắc, thực lực của Ly Phượng nàng quá rõ, mặc dù còn không có bước vào hợp đạo, là cường giả thực lực rất tiếp cận hợp đạo. Một cường giả như vậy, đối mặt một cái hư không ngưng tụ đạo vận thủ ấn đều không thể ngăn cản, chẳng phải là nói cường giả kia đã vượt qua hợp đạo. Lẽ nào người nọ là bước thứ ba cường giả? Thế nhưng Thái Tố quy tắc không được đầy đủ, từ đâu ra bước thứ ba? Kỷ Lạc Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ly Phượng khẳng định nói, người này nhất định là bước thứ ba cường giả. Mặc dù ta không biết bước thứ ba cường giả sẽ cường hãn đến mức nào, thực lực của người này hẳn là không chỉ là tạo giới cảnh sơ kỳ. Kỷ Lạc Phi trong lòng càng là trầm trọng, lúc này nàng sớm đã biết tạo giới cảnh là bước vào bước thứ ba đánh dấu. Một cái bước thứ ba cường giả tới nơi này, coi như là đạo đình tụ tập toàn quân lực, chỉ sợ cũng không cách nào đối phó. Ly tiền bối, đi vào bên trong nói đi. Kỷ Lạc Phi hiểu rõ chuyện này không phải là một lời hai ngữ có thể giải quyết. Ly Phượng đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến thanh âm thanh thúy của một cô gái nói, không cần, Thái Tố Sơn này chúng ta cũng sẽ trưng dụng. Thái Tố Yêu Mạch sẽ một lần nữa thành lập đạo đình, địa phương trùng kiến sẽ không còn là Thiên Tố Thánh Thành, mà là Thái Tố Sơn. Thoại âm rơi xuống, một người thiếu phụ xinh đẹp rơi vào trước mặt Kỷ Lạc Phi. Trước lúc này, coi như là Ly Phượng cũng không có chú ý tới. Kỷ Lạc Phi sắc mặt lạnh lẽo, nữ nhân này lại muốn chiếm nhà của nàng. Ngươi chính là này Ngạo Vũ Đạo Quân sao? Kỷ Lạc Phi giọng nói bình thản hỏi. Xinh đẹp thiếu phụ khẽ mỉm cười. Không sai, ta chính là Ngạo Vũ. Bất quá ngươi cũng là không sai, tìm được cái nam nhân tốt, dĩ nhiên có cơ hội trực tiếp nói chuyện với ta. Ngoại trừ phu quân ta, không ai có thể bảo ta rời đi Huyền Hoàng Tông, ngươi cũng không có tư cách. Kỷ Lạc Phi giọng nói tuy rằng không nặng, lại mang theo chân thật đáng tin khẳng định. Ha ha, vậy thì xem ta có tư cách hay không. Ngạo Vũ Đạo Quân đang khi nói chuyện, ngưng tụ ra đạo vận thủ ấn trực tiếp chộp tới hộ tông đại trận của Huyền Hoàng Tông. Ngươi thật sự là không có tư cách. Thanh âm Sở Mạn Hà truyền đến, đồng thời một cái to lớn quả đấm từ trong chỗ sâu Huyền Hoàng Tông ngưng tụ ra, đánh về phía Ngạo Vũ Đạo Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, thân quân sợ hãi đạo vận nổ vỡ ra. Khí tức cường đại liền ngay cả Ly Phượng cũng không khỏi lui về phía sau. Đám người Kỷ Lạc Phi tu vi kém một chút càng là phi hành lui ra phía sau. Mấy đạo khe rãnh bị đạo vận nổ bể ra xuất hiện ở trước tông môn hộ trận, đem Huyền Hoàng Tông hộ tông đại trận oanh từng đợt lay động. Ngạo Vũ Đạo Quân cùng Sở Mạn Hà phân biệt đứng ở hai bên khe rãnh bị đập mở, đều là mặt mang ngưng trọng. Sở Mạn Hà trong lòng thêm một chút lo lắng, trước đây ở nơi này ngoại trừ nàng ra, còn có lão khí thể cùng Ngao Tàn là hợp đạo cường giả. Bọn hắn bây giờ hai người cũng không ở đây, vừa rồi nàng và Ngạo Vũ Đạo Quân đối oanh một chiêu, có thể cảm giác được Ngạo Vũ Đạo Quân thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nếu mà hai người liều mạng, kết quả cuối cùng rất khó đoán trước. Huống hồ dùng Sở Mạn Hà trí tuệ, há có thể không đoán ra được Ngạo Vũ Đạo Quân nếu có dũng khí tới nơi này, thậm chí dám nói ra lời tiếp nhận Thái Tố Đạo Đình, vậy khẳng định là nắm chắc. Thái Tố Đạo Đình thực lực, đại bộ phận người đều biết, thế nhưng người ta sức lực nàng lại tuyệt không rõ ràng. Sở Mạn Hà, cho ngươi một ngày, nhường ra Thái Tố Sơn, nếu không, đừng trách ta Thái Tổ yêu mạch dùng vũ lực. Ngạo Vũ đạo quân lạnh giọng nói. Sở Mạn Hà sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đến trong hư không truyền tới một thanh âm. Không cần một ngày, hiện tại liền cút ra khỏi Thái Tố Sơn, cút ra khỏi Thái Tố Giới. Bằng không, chết. Đi theo những lời này, dưới cường đại cuồn cuộn đạo vận ầm, chỉ là một câu nói. Cái loại này khí thế bàng bạc liền chế trụ Sở Mạn Hà. Sở Mạn Hà biến sắc, nàng không phải là cái loại này vô chi hợp đạo thánh đế. Mặc dù đối với phương không hề động tay, nàng đã biết thực lực của đối phương tuyệt không thua Vĩnh Vọng Đại Đế. Vĩnh Vọng Đại Đế nhưng là chân chính bước thứ ba cường giả. Thực lực của đối phương không thua Vĩnh Vọng Đại Đế, đó chính là có thể dễ dàng nghiền giết nàng. Tiền bối, Thái Tố Sơn là có chủ nơi, tất cả mọi người biết đây là địa phương của Huyền Hoàng Tông. Không cút liền chết đi. Một tiếng gầm lên cắt đứt lời của Sở Mạn Hà. Theo một cái đạo vận ngưng tụ to lớn đại thủ ấn trống rỗng áp xuống, trực tiếp nghiền ép hướng về phía Sở Mạn Hà. Sở Mạn Hà ngơ ngác nhìn thật lớn đạo vận thủ ấn này rơi xuống, trong lòng tràn đầy bi ai. Nàng hợp đạo cảnh giới, lại bị không gian quy tắc trói buộc lại, hoàn toàn tránh không thoát. Thân quân, đã lâu không gặp, tính tình của ngươi là càng lúc càng khó ưa a. Một cái châm chọc thanh âm truyền đến. Cũng trong lúc đó, một đạo vận thủ ấn đồng dạng từ trong chỗ sâu Thái Tố Sơn bắt đi ra. Dễ dàng liền đem đại thủ ấn nghiền ép hướng Sở Mạn Hà hóa thành hư vô. Sở Mạn Hà ngạc nhiên mừng rỡ nhìn đạo vận thủ ấn còn chưa tiêu tán. Lúc này mới nhớ tới Thái Tố Sơn còn có nhân vật số một như vậy. Ninh Thành một lần cuối cùng trở lại Thái Tố Sơn, dẫn theo một người đến, nói khi có chuyện gì không giải quyết được. Hãy tìm hắn hỗ trợ. Lại thật không ngờ người này ở lại Thái Tố Sơn tĩnh tu là cường đại như vậy. Thực lực như vậy tuyệt đối là bước thứ ba cường giả. A đù. Khổng tái. Trong hư không thanh âm vô cùng khiếp sợ. Hoàn toàn là không thể tin được. Khổng tái cũng không có phát hiện thân mà là lười biếng nói. Không sai. Chính là ta Khổng tái. Ta biết ngươi núp ở Thái Tố. Ta lúc đó không có nói rõ cho Ninh Thành. Thế nhưng ngươi lại không có suy nghĩ, chủ động tới động Thái Tố Sơn cùng Thái Tố Đạo Đỉnh của Ninh Thành. Để cho ta thất vọng là, thực lực của ngươi hiện tại ngay cả ta cũng không bằng, cũng liền so với Chu Trầm Nhất kia hơi chút mạnh hơn một phần. Khổng tái, ngươi là có ý gì? Thái Tố giới là của ta. Lẽ nào ta cầm lại giới thuộc về mình còn không được sao? Huống hồ Thái Tố Sơn cùng Thái Tố Đạo Đình đều là Thái Tố giới ta, lại lúc nào thành của riêng của Ninh Thành. Thân quân giọng nói có chút không tốt. Trong hư không Khổng tái cười ha ha một tiếng. Thân quân, ngươi lời này cũng chỉ lừa gạt được người khác, nhưng nghìn vạn đừng nói tại trước mặt Khổng tái ta. Ngũ thái giới là của ai? Ngươi trong lòng ta đều hiểu rõ. Tại lúc hồng hoang, Ngũ thái giới liền tồn tại ở trong vũ trụ mênh mông, cùng ta và ngươi không hề có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ có thể nói, ta và ngươi đã từng mượn qua ngũ thái giới hợp giới. Thân quân hừ lạnh hư không truyền đến, Khổng tái, lời hay ai không biết nói. Lẽ nào ngươi cảm thấy thái cực giới không còn là của ngươi, ngươi thậm chí sẽ không trở về cùng thái cực hợp giới nữa. Khổng tái tiếng cười càng là sang sảng. Thân quân, ngươi thật đúng là nói đúng. Thực lực của ta sớm đã khôi phục lại trình độ có thể hợp giới. Coi như là thái cực không đầy đủ, ta cũng có thể thông qua hợp giới sau đó chậm rãi đi hoàn thiện. Thế nhưng ta chưa hề lại đi qua thái cực giới. Bởi vì ta không cho rằng thái cực giới là của ta Khổng tái nữa. Một cái giới vực bản thân có đông đảo sinh linh. Cái này giới vực hẳn là thuộc về hết thảy sinh linh. Trừ phi cái này giới vực vốn chính là của ngươi, những thứ này sinh linh cũng là ngươi mang vào. Ha ha, thân quân thật giống như nghe được sự tình buồn cười nhất bình thường giống nhau. Khổng tái, chớ nói lời lừa mình dối người này nữa, ta cũng không tin ngươi không trở về thái cực giới. Khổng tái giọng nói bằng phẳng xuống tới, từng chữ từng câu nói, ta có cùng thái cực hợp giới hay không, ngươi sẽ thấy được. Thân quân, nhìn tại phân thượng bằng hữu nhiều năm, ta sẽ cho ngươi một cái lời khuyên. Buông tha cùng thái tố hợp giới sao? Như vậy ngươi mới có thể đi tới xa hơn. Bằng không, lần thứ hai tạo hóa đại chiến tới là lúc, ngươi vẫn là con kiến hôi, mà tiền đề còn phải là Ninh Thành chưa có trở về. Thân quân căn bản cũng không có đem lời của Khổng Tái để ở trong lòng. Cùng thái tố loại này đỉnh cấp giới vực hợp giới, đó là thứ cường giả bước vào đỉnh cấp nhất định trải qua. Trừ phi bản thân có tạo hóa bảo vật, cùng tạo hóa bảo vật hợp giới. Nhưng hắn thân quân cũng biết, cái này sợ rằng rất khó. Khổng Tái, vô luận ngươi có muốn thái cực giới hay không, thái tố giới đều là của ta thân quân. Ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào sự tình của thái tố, bản thân ta sẽ xử lý tốt. Thân quân biết thực lực của Khổng Tái so với hắn mạnh hơn, bất quá hắn cũng biết Khổng Tái bản tính, cũng sẽ không mạnh mẽ chiếm giữ thái tố giới. Khổng Tái thở dài, thân quân, ta ngăn cản ngươi là vì tốt cho ngươi. Nếu như ta ngày hôm nay không ngăn cản ngươi, tương lai ngươi thân quân sợ rằng sẽ nửa điểm hồn phách cũng không tồn, tiêu diệt trong vũ trụ đó. Thân quân lần này ngay cả trả lời đều lười trả lời. Hắn khẳng định Khổng Tái là đang cố ý uy hiếp hắn. Khổng Tái không có để ý thân quân thái độ, tiếp tục nói. Thực lực của ngươi so với ta làm sao? Trong hư không thanh âm thân quân có chút hờn dỗi truyền đến. Ta thực lực bây giờ đích xác không bằng ngươi. Bởi vì năm đó ta thân thể bị hủy, hồn phách bị hao tổn, nên mới khôi phục không có nhanh bằng ngươi. Khổng Tái, ngươi cũng hỏi một chút chính ngươi. Nếu mà thực lực của ta toàn bộ khôi phục, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Coi như là hiện tại, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không cách nào đối với ta làm gì. Nhìn xem tại tình cảm ngày xưa, xin ngươi tránh ra, không cần lo cho ta thái tố giới sự tình. Khổng Tái im lặng nói, ngươi cũng biết thực lực ta bây giờ so với ngươi mạnh hơn a, vậy ta cho ngươi biết. Ta còn lâu mới là đối thủ của Ninh Thành. Có lẽ đối với Ninh Thành mà nói, thần thông của ta đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Về phần còn lâu mới là đối thủ của Ninh Thành, đây là Khổng Tái đánh giá. Trước đây thời điểm Ninh Thành mới vừa rời đi thái tố giới, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn Ninh Thành. Thế nhưng hắn cũng biết Ninh Thành thời gian tu luyện quá ngắn, hiện tại lại đi qua nhiều năm như vậy. Thực lực của Ninh Thành sợ rằng đến một cảnh giới hắn không dám tưởng tượng, mà thực lực của hắn lại cũng không có so với năm đó mạnh hơn bao nhiêu. Cái gì? Thân quân lay động ra, điều này sao có thể? Thực lực của Khổng Tái, vừa rồi hắn cũng cảm thụ một cái. Coi như là hắn thời điểm cực thịnh, cũng không thể nói Khổng Tái thực lực bây giờ không đáng giá nhắc tới a. Ngươi lừa ta. Thân quân rất nhanh thì phản ứng kịp, giọng nói có chút âm trầm. Khổng Tái cười lạnh nói, thân quân, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa? Địa bàn của ngươi với ta mà nói cái gì đều không tính. Thực lực của ngươi, ta hiện tại vẫn như cũ có thể dễ dàng áp chế ngươi. Lừa dối ngươi, ngươi đem tự mình đánh giá quá cao. Ta thực nói sao? Tại trước khi Ninh Thành rời đi thái tố, liền dễ dàng đánh bại Tiền Mậu. Tiền Mậu ngươi sẽ không quên chứ? Là tên gia hỏa tu luyện lực lượng công pháp đó. Ngoài ra, Ninh Thành đã cùng Hình Hy bản thân có tạo hóa thanh liên đối chiến qua. Được rồi, thực lực của Hình Hy đã bước vào bước thứ ba. Thân quân, ngươi cho là ngươi có cái gì sức lực hoặc là có thực lực gì cùng người ta tranh đoạt? Thân quân cũng hít một hơi hơi lạnh, không còn nói bất luận cái gì nữa. Ninh Thành nếu mà có thể đánh bại Tiền Mậu, thậm chí có thể cùng bước vào bước thứ ba tạo hóa bảo vật chủ nhân đối chiến. Vậy hắn thân quân tại trước mặt Ninh Thành, tuyệt đối là cái gì cũng không tính. Đến lúc này, hắn trái lại không dám đi hoài nghi lời của Khổng Tái. Thực lực của Ninh Thành trước tại thái tố giới tăng vọt đích xác rất nhanh, cũng quả thực có thể vượt cấp đối địch. Thấy thân quân không có lên tiếng, Khổng Tái lần thứ hai lười biếng nói. Thân quân, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Sớm một chút rời đi thái tố giới sao? Chờ Ninh Thành trở về, ngươi sợ rằng muốn rời đi cũng rất khó. Ninh Thành tính khí ta rõ ràng, nếu có người dám đem thái tố hợp giới, hắn sợ rằng sẽ đem người kia thần hồn đều diệt sạch sẽ. Thân quân hừ lạnh, ta thân quân không phải là dễ bị uy hiếp. Khổng Tái thản nhiên nói, ta có đúng hay không thích uy hiếp người, ngươi rất rõ ràng. Ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Năm đó 14 tên bước thứ 3 cường giả vây công Ninh Thành cùng một người khác hợp đạo thánh đế. Kết quả hai người bọn họ liên tục giết trong đó 8-9 tên, còn dư lại mấy cái cầu xin tha thứ mới có thể bảo toàn một cái mạng. Được rồi, trong 14 tên bước thứ 3 cường giả này, còn có 4 gã hợp giới cường giả. Xa cách Thái Tố Sơn tỷ vạn dặm, trong Tiên Hoàn Đảo, thân quân đã ngưng thật thân thể tại nghe được câu này sau đó khẽ run lên. Một loại ý nghĩ sợ hãi không hề lý do từ đáy lòng dâng lên. Mặc dù hắn trong lòng kiên định chính bản thân sẽ không bị Khổng Tái uy hiếp, trên thực tế Khổng Tái vẫn là uy hiếp đến hắn. Khổng Tái bình thường sẽ không tại trên loại chuyện này nói láo. Nếu Khổng Tái nói là Ninh Thành cùng một cái hợp đạo thánh đế đối phó 14 bước thứ 3 cường giả, đó chính là thực sự. Hợp đạo thánh đế kia liên thủ với Ninh Thành, tự nhiên bị hắn quên rớt. Khổng Tái những lời này trực tiếp bị hắn hiểu thành, Ninh Thành một người đối phó 14 bước thứ 3 cường giả, còn phải bảo vệ một người hợp đạo thánh đế nữa. Thực lực như vậy, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Dù cho 14 bước thứ 3 cường giả này là ngụy bước thứ 3, cũng là cực độ kinh người. Hắn không biết Khổng Tái nói cái kia hợp đạo thánh đế là Diệp Mặc, thực lực so với Ninh Thành còn mạnh hơn. Thân quân hoàn toàn trầm mặc xuống, không có lên tiếng nữa. Ngạo Vũ đạo quân sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận lui về phía sau. Nàng cũng thật không ngờ Thái Tố Sơn còn có đại địa đạo quân mạnh mẽ hơn Bảo Kê. Nếu mà sớm biết, lần này khả năng cũng sẽ không vội vàng như thế tới nơi này. Thế nào, đem Thái Tố Sơn hộ trận ta khiến cho thành bộ dáng như thế, đã muốn chạy đi là xong việc. Sở Mạn Hà nhìn thấy Ngạo Vũ đạo quân động tác, châm chọc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, gặp lại Hồng Quân, ngươi muốn như thế nào? Ngạo Vũ đạo quân mặt âm trầm nói, nếu mà Khổng Tái kia nói đều là thật, vậy đại địa đạo quân sợ rằng sẽ không có ngày nổi danh nữa. Ninh Thành nàng chưa từng thấy qua, Ninh Thành hành sự phương thức nàng nghe nói qua nhiều lắm. Chính như Khổng Tái nói như vậy, nếu là thực lực của Ninh Thành thực sự cường đại như vậy, đại địa đạo quân muốn hợp giới chỉ sợ là trong sương mù ngắm hoa. Chờ một chút, Ninh Nhược Lan đã đi tới, nàng nhìn chằm chằm Ngạo Vũ đạo quân một hồi lâu mới đột nhiên hỏi. Xin hỏi đạo quân trong nhà có người nào cùng đạo quân lớn lên không khác lắm hay không? Ninh Nhược Lan vừa nhìn liền Ngạo Vũ đạo quân liền nghĩ đến Ninh Nhược Thanh, chỉ là nàng căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện mà thôi. Trên thực tế Kỷ Lạc Phi cũng cảm thấy Ngạo Vũ đạo quân cùng Ninh Nhược Thanh có chút giống nhau. Khác nhau là Ngạo Vũ đạo quân thái độ ngạo mạn, cùng Ninh Nhược Thanh hoàn toàn bất đồng. Ngạo Vũ đạo quân nhất thời cau mày, đây là chuyện tư nhân của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh Nhược Lan hơi liền ôm quyền, Ngạo Vũ tiền bối, bởi vì ta biết một nữ tử rất giống tiền bối, vô luận thần thái hay là dung mạo. Đương nhiên nếu mà không có quan hệ nói, vậy đạo quân mời cùng sở tiền bối nói chuyện sao? Nói xong, Ninh Nhược Lan thối lui đến bên người Kỷ Lạc Phi, giống như Kỷ Lạc Phi, không có lại hỏi tiếp. Vô luận người nọ là cùng Ninh Nhược Thanh có quan hệ hay không, đều không phải là các nàng muốn kết giao. Cái gì? Ngạo Vũ đạo quân một tiếng thét kinh hãi, thân hình lóe lên, liền muốn giơ tay lên bắt lấy Ninh Nhược Lan. Sở Mạn Hà khinh thường hừ một tiếng, tay vung ra, Ngạo Vũ đạo quân trực tiếp bị Sở Mạn Hà đẩy bay ra. Ngạo Vũ đạo quân thực lực vốn là sẽ không yếu so với Sở Mạn Hà, về sau dưới sự chỉ điểm của đại địa đạo quân, thậm chí còn càng lên một tầng cao. Dùng Ngạo Vũ đạo quân thực lực bây giờ, Sở Mạn Hà tự nhiên không cách nào tiện một tay liền đem nàng hất bay. Chủ nếu là bởi vì Ngạo Vũ đạo quân nghe được lời của Ninh Nhược Lan sau đó, nhất thời mất đi đúng mực. Mặc dù Ngạo Vũ đạo quân bị Sở Mạn Hà hất bay, nàng nửa điểm cũng không có đi chất vấn Sở Mạn Hà, vẫn như cũ trong nháy mắt lắc mình lại đây, vội vàng hỏi, vị sư muội này, ngươi mới vừa nói có một nữ tử dáng dấp cùng ta rất giống. Lúc này chẳng những Ninh Nhược Lan, chính là Sở Mạn Hà bọn người đã nhìn ra. Ninh Nhược Lan nói cô gái kia rất có thể cùng Ngạo Vũ có quan hệ. Nhược Thanh tới rồi. Lạc Phi nhỏ giọng nói một câu. Quả nhiên Ninh Nhược Thanh trong tay cầm lấy một món pháp bảo vọt tới. Mấy năm nay đi qua, Ninh Nhược Thanh vẫn đang bế quan. Tiếc nuối là ngay cả Kỳ Lạc Phi đều dục đạo, Ninh Nhược Thanh vẫn như là đang ở dục đạo bồi hồi. Ninh Thành vừa ra đã đi sắp tới vạn năm, nếu không, Ninh Thành sớm đã giúp kiểm tra Ninh Nhược Thanh. Người nào dám đụng đến chỗ của đại ca ta? Ninh Nhược Thanh người còn chưa tới, đã lớn tiếng kêu lên. Đi qua nhiều năm như vậy, mặc dù nàng vẫn như cũ không biết mình đến từ phương nào, thần trí đã dần dần rõ ràng. Mạt Nhi, Ngạo Vũ đạo quân nhìn Ninh Nhược Thanh đằng đằng sát khí xông tới, lệ rơi đầy mặt. Nàng thật không ngờ, còn có một ngày nàng có thể gặp lại Mạt Nhi. Đột nhiên, hết thảy thất lạc cùng u mê, giờ khắc này đều biến mất không thấy. Rầm rầm ầm, tại một chỗ hư không không người, không gian nguyên bản hoàn chỉnh bỗng nhiên tầng tầng nứt ra, sau đó dọc theo đi ra ngoài tới vô hạn. Tạo thành từng đạo cấp độ sụp xuống như domino. Thương đạo sát ý tràn ngập tại một phương này hư không cũng theo sụp đổ hư không tràn ngập ra. Cùng những thứ này tầng tầng sụp đổ không gian hình thành một loại bổ sung và dung hợp. Đối mặt không bờ bến hư không sụp đổ cùng xé rách sát ý. Bất luận người nào trong đó đều chỉ có thể lựa chọn né tránh hoặc là ngã xuống. Loại này sát ý thậm chí không giống như là đạo vận thần thông mở rộng đi ra, mà là mênh mông hư không thiên địa chi uy. Đây không phải là long trời lở đất, so với bình thường long trời lở đất không biết cường đại hơn biết bao nhiêu. Ninh Thành thu hồi trường thương, trên hư không mà đứng, hắn lẳng lặng nhìn hư không trước mắt vẫn còn đang tầng tầng sụp đổ, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Vì một thương này, hắn không biết mình thôi diễn đã bao lâu. Bất quá từ lúc hắn chuyên môn tu luyện, tu vi cũng đã ở thời điểm một thương đại thành bước vào hợp đạo trung kỳ, Ninh Thành liền biết thời gian trải qua khẳng định không ngắn. Xôn xao, một tiếng, hư không bị Ninh Thành một thương đánh vỡ ra, vào lúc này biến mất một mảnh. Có lẽ nhìn bằng mắt thường hẳn lên, cũng không có bất kỳ khác nhau, Ninh Thành rất rõ ràng thật là có một mảnh hư không biến mất. Một thương này liền gọi là vô ngân tháp không. Ninh Thành tự nói, đây là thần thông hắn dùng vô ngân thương cùng hư không sụp xuống dung hợp lại. Lập tức tay hắn giương lên, tạo hóa thần thương lần thứ hai rơi vào trên lưng. Hợp đạo trung kỳ, hơn nữa có vô ngân tháp không, đối phó lên Hình Hy khẳng định còn chưa được. Bất quá Hình Hy muốn đơn giản giết chết hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thành hiểu rõ đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Sợ rằng này thực lực của Hình Hy cũng là tăng cường rất nhiều. Tu vi của hắn tiến bộ rất nhỏ. Từ hợp đạo sơ kỳ đến hợp đạo trung kỳ, đại bộ phận còn đều là trước đây cơ sở. Mấy năm nay, hắn thuần túy vì vô ngân tháp không môn thần thông này hao tổn. Đứng lặng trong hư không, Ninh Thành thần thức lướt qua tầng tầng giới vực, vẫn như cũ không cách nào tìm được cụ thể phương vị. Tại thần thức của hắn, ngoại trừ mênh mông hư không, vẫn còn là mênh mông hư không. Ninh Thành đơn giản bắt đầu không ngừng xé rách hư không, một cái lại một cái hư không nhảy xuyên tới. Hắn tin tưởng chung quanh huyền hoàng thiên ngoại thiên vũ trụ hư không lớn như vậy, chung quy có thể cho hắn tìm được vị trí quen thuộc. Lại là nửa năm thời gian đi qua, Ninh Thành thậm chí đều có chút chết lặng. Hư không mênh mông, để cho hắn bộc phát cảm giác được bản thân nhỏ bé. Nửa năm thời gian, hắn chẳng những không có tìm được mặt biên quen thuộc, thậm chí cảm giác mình càng chạy càng xa. Hôm nay, khi Ninh Thành lần thứ hai xé rách một cái hư không mặt biên thời điểm, một loại không gian ba động cường hãn đến mức tận cùng truyền đến. Tại cảm thụ được loại ba động này trong nháy mắt, Ninh Thành liền dừng lại cước bộ của mình. Dầu gì cũng là một cái hợp đạo trung kỳ cường giả, loại ba động này vừa hiện, Ninh Thành liền biết hai người đối chiến thực lực đều xa xa mạnh hơn hắn. Chẳng những mạnh hơn hắn, thậm chí ngay cả Hình Hy cũng không phải là đối thủ của người ta. Nếu như nói Hình Hy bây giờ muốn tiêu diệt hắn, này hầu như khả năng không lớn. Thế nhưng hai cường giả đang đối chiến này muốn tiêu diệt hắn Ninh Thành, sợ rằng rất đơn giản. Ninh Thành hít sâu một hơi, thậm chí không dám xoay người chạy trốn. Hắn mơ hồ cảm thụ được khí tức trong đó có chút quen thuộc. Ầm, hư không lại một lần nữa sụp đổ, giống như nhà cao ốc bị nổ banh giống nhau, một cái ngã xuống. Ninh Thành lặng lẽ không nói gì, hắn vì thôi diễn thần thông vô ngân tháp không biết ở trên hư không hao tổn rớt bao nhiêu thời gian, mà trước mắt hai người kia thần thông đụng nhau, liền dễ dàng đem hư không oanh sụp đổ. Mặc dù loại này sụp đổ cùng hắn tầng tầng xé rách sụp đổ bất đồng, nhưng cũng có quy tắc thần thông tương thông ở trong đó. Trong hư không đụng nhau bùng nổ đạo vận tịch cuốn về phía Ninh Thành, Ninh Thành không ngừng lui về phía sau. Khi hai loại cường đại đạo vận khí tức bị Ninh Thành bắt được, Ninh Thành trong nháy mắt cảm thụ đi ra. Hai loại đạo vận khí tức này hắn đều có một loại nhàn nhạt quen thuộc. Trong đó một loại đạo vận là lúc trước đây tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ mà thành, một bàn tay khổng lồ kia muốn đem bất diệt phủ bắt đi. Mà một loại khác đạo vận khí tức, chính là bất diệt phủ khí tức. Ninh Thành đánh cái giật mình, bất diệt phủ quả nhiên là có chủ, còn là một người cường hãn như vậy. Đột nhiên, hắn có rồi một loại cực độ cảm giác cấp bách. Bất diệt phủ có chủ, vậy chủ nhân Huyền Hoàng Châu cũ sẽ tới tìm hắn hay không? Sau đó lấy đi Huyền Hoàng Châu, đưa hắn luyện chế thành Huyền Hoàng Châu tạo hóa chi linh. Sợ rằng Hình Hy cùng Diệp Mặc đều có loại này cảm giác cấp bách, cho nên hai người không kịp chờ đợi đi hỗn loạn giới. Hắn bây giờ còn mới hợp đạo trung kỳ, làm sao bây giờ? Dùng năng lực của Diệp Mặc, từ hỗn loạn giới đi ra nhất định là cường giả bước thứ ba. Một khi chờ hắn tạo giới thành công, chủ nhân cũ của Kim Trang Thế Giới muốn từ trong tay hắn cướp đi Kim Trang Thế Giới, lại đem hắn luyện chế thành tạo hóa chi linh, hẳn là người si đang nói mộng. Ninh Thành nghĩ tới đây, mới phát hiện ba người bản thân có tạo hóa bảo vật, chỉ còn lại có hắn là kẻ khổ sở nhất, tu vi yếu nhất, nguy hiểm gặp phải cũng lớn nhất. Chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm già nua xuất hiện ở bên tai Ninh Thành, lập tức một người lão giả khuôn mặt gầy rơi vào trước mặt của hắn. Lão giả này thoạt nhìn thật giống như cùng cả cái vũ trụ đều dung hợp ở tại cùng nhau, không có nửa điểm đột ngột. Lão giả thực lực, Ninh Thành khiếp sợ phát hiện, hắn thấy không rõ được. Ninh Thành ra mắt tiền bối. Ninh Thành khom người thi lễ, hắn thậm chí có một loại cảm giác, lão giả này liền là một loại đạo chính là lão giả này. Thực lực của ngươi tiến bộ không sai a, lúc này mới bao lâu, ngươi đã hợp đạo trung kỳ. Lão giả gật gật đầu nói xong ánh mắt của hắn rơi vào tạo hóa thần thương phía sau Ninh Thành. Ninh Thành căng thẳng trong lòng, không dám chậm trễ, lần thứ hai kính cẩn nói, vãn bối vận khí không tệ, gặp một phần cơ duyên. Lão giả cười cười, ánh mắt từ Ninh Thành tạo hóa thần thương rời đi, ngươi vận khí thật là không tệ. Ngươi thật giống như lạc đường. Ninh Thành liền vội vàng nói, dạ, vãn bối đích thật là không cẩn thận tại trong mênh mông hư không lạc đường, đang muốn tìm người hỏi, không nghĩ đến gặp tiền bối. Lão giả giơ tay lên ném ra một cái viên cầu màu xám cho Ninh Thành. Đây là cái USB version 9.0 lưu hết Google Map của một phương vũ trụ này. Nơi này ta nhắm mắt lại cũng biết ở đâu, liền tặng cho ngươi đi, cũng tiện kết một cái thiện duyên. Đa tạ tiền bối. Ninh Thành nhanh chóng tiếp nhận viên cầu màu xám cho, cảm tạ không dứt, thứ này mới đúng là thứ hắn muốn nhất. Lão giả thở dài một tiếng, trước đây ta chỉ là một đạo thần niệm gặp qua ngươi, thậm chí còn muốn thu ngươi làm đệ tử, hiện tại xem ra ta hơi lỡ lời rồi. Ta đi nha, sau này không thể thiếu ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Ninh Thành vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối có đúng là Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo quân hay không? Hắn sớm hoài nghi lão giả này là Hồng Quân, chỉ có bản thân có tạo hóa bảo vật tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân đạo quân mới có thể đẩy lùi chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ. Lão giả cười ha ha một tiếng, đạo phi đạo, nhân phi nhân, liên ngạ bối, đa tiên ngao. Lão giả nói xong câu đó sau đó, thân hình đã biến mất tại bên ngoài thần thức Ninh Thành. Ninh Thành thậm chí không có cảm thấy được đối phương là như thế nào biến mất. Nhìn phía xa hư không, Ninh Thành trong lòng là kính phục không dứt. Đây mới thật sự là siêu đại năng giả, mà không phải là hạng thấy người khác có thứ tốt liền động thủ cướp đoạt. Dùng ánh mắt của đối phương, hiển nhiên biết tạo hóa thần thương của hắn lợi hại. Lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chẳng những không có động thủ, còn tặng cho hắn một cái hư không phương vị cầu chứa map, nói cho hắn biết sau này sẽ gặp lại. Chỉ là đạo phi đạo, nhân phi nhân, liên ngã bối, đa tiên ngao. Những lời này là có ý gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1377, Ngân Hà Ninh Thành xuất ra viên cầu màu xám cho, thần thức quét đi vào, giữa viên cầu lấp lánh vô số ánh sao, đồng dạng có vô tận hư không khí tức. Các loại hư không phương vị đánh dấu vô cùng rõ ràng, thậm chí Ninh Thành hiện tại chỗ ở vị trí cũng có biểu hiện. Tại phía trên phương vị cầu lơ lửng hai hàng chữ viết rất nhỏ, Thiên Hà Sơn Hà. Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than, liền chỉ bằng tên này, đây cũng không phải là một cái thông thường phương vị cầu, mà là một món cao cấp nhất hư không phương vị pháp bảo. Cái này Tử Tiêu lão giả thực sự là đại gia a, loại vật này chính là hắn cũng không muốn đơn giản đưa cho một người lần đầu tiên gặp mặt. Dựa theo phía trên này phương vị, Ninh Thành rất nhanh liền tìm được một cái tham chiếu, Ngân Hà. Hoặc là nói, đây cũng là địa danh duy nhất Ninh Thành quen thuộc. Nghe đồn giữa Ngân Hà là địa phương ngăn cản Ngưu Lang cùng chức nữ gặp gỡ, đương nhiên Ninh Thành sẽ không ngu ngốc cho rằng Ngưu Lang chức nữ là chuyện có thật. Thứ này hết thảy đều là giả tạo cố sự tình tiết, cùng Hồng Quân lai lịch không thể so sánh. Ninh Thành tế xuất tinh không luân, nhanh chóng tới gần Ngân Hà. Mặc dù Ngân Hà là nơi nào hắn không biết, cái tên này tốt xấu cũng có chút quen thuộc. Thiên Hà Sơn Hà phương vị thoạt nhìn rất gần, chân thực khoảng cách cũng là mênh mông vô biên. Ninh Thành dựa theo hư không phương vị cầu chỉ thị, tại xé rách không biết bao nhiêu cái mặt biên sau đó, lúc này mới chậm rãi đến gần Ngân Hà. Tại Thiên Hà Sơn Hà phương vị viên cầu, Ngân Hà chỉ là một cái dây lưng màu bạc dài nhỏ mà thôi. Khi Ninh Thành đứng ở Ngân Hà bên cạnh, hắn bị loại này mênh mông khí tức kinh sợ. Một cái vô biên vô tận rộng màu bạc hoàng hà tại trước mắt hắn quay cuồng không thôi. Từng đảo ba đảo từ xa đến gần lại đây, lần thứ hai bởi gần cùng rời xa mở ra. Cao to sóng lớn thậm chí tới mấy vạn trượng, một đảo đập đánh tới, rộng lớn mạnh mẽ. Sóng lớn chóp đỉnh màu bạc cành hoa thật giống như một chút hạt đậu lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc bình thường giống nhau, không ngừng tại trên mặt sông màu bạc bay lượn. Tiêm vân lộng xào, phi tinh chuyện hận, Ngân Hán điều điều ám độ. Ninh Thành nhớ tới bài thơ này, lập tức bài thơ này đã bị hắn ném ở một bên, trong đầu hắn mọc ra là một bài thơ khác khí thế càng thêm to lớn hơn. Cuồn cuộn trường giang đông thể thủy, cành hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu khoảng không, thanh sơn vẫn ở chỗ cũ, vài độ mặt trời chiều hồng. Cuồn cuộn Ngân Hà không biết đông tây, cũng không biết trôi qua đến nơi nào. Lại làm cho Ninh Thành trong lòng có một loại cảm khái chí lớn cùng năm tháng mất đi. Ngân Hà vùng ven hư không hình thành thiên địa quy tắc bờ đê, tự động đem Ngân Hà cuồn cuộn màu bạc sóng biển hạn chế ở tại giữa sông bốc lên, không tràn ra mảy may. Xôn xao, to lớn màu bạc sóng lớn truyền đến, vỗ vào tại Ngân Hà bên trên quy tắc bờ đê, đảo mắt tiêu tán không còn, liền như mất đi vô tận năm tháng. Một phần tản mát đi giá thiên địa quy tắc khí tức, tràn đầy cường đại đạo vận khí tức, cỏ rửa Ninh Thành nhận biết. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có một loại xung động, hắn muốn dọc theo Ngân Hà một đường chảy xuống, hắn muốn xem Ngân Hà này tới cùng đi tới chỗ nào. Tu luyện vô năm tháng, chỉ vì thôi diễn một cái thần thông, hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu năm. Khi nhìn thấy khí thế bàng bạc, mênh mông vô biên Ngân Hà là lúc, tâm tình Ninh Thành bức thiết cần phải tìm đường trở lại trong nháy mắt yếu bớt.